Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỳnh An sẽ cảm thấy thật ngọt ngào. Nhưng hôm nay cô nhìn lại chiếc quần short cùng áo phông trên người mình. Mái tóc dài được kẹp lên cao. Hơn nữa lại chỉ ở nhà nấu cơm giặt quần áo. Hình dáng cả người đang dần hướng đến hình mẫu bà cô nội trợ. So sánh từ trên xuống dưới, vẻ đẹp của Chu Lị Á lại rõ như ban ngày. Nếu Chu Lị Á kia đúng là Chu Lị Á mà cô biết, một mỹ nữ biết làm đẹp, một phụ nữ có vóc dáng yêu kiều, so sánh với một bà thím tầm thường như cô, đàn ông sẽ chọn ai đây? Kiều Quỳnh An không dám tiếp tục suy nghĩ. Đêm hôm đó cô khó ngủ. Lúc đó cô phát hiện rất nhiều manh mối hoài nghi, làm cho lòng cô đau nhức. Mùi nước hoa đó không chỉ một lần dính trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần, có rất nhiều lần, thậm chí có lần Đỗ Phương Cần vừa vào đến cửa, cô đã nhạy cảm ngửi thấy. Cùng với thời gian đưa trò chơi ra thị trường càng ngày càng gần, thời gian Đỗ Phương Cần về nhà cũng càng ngày càng muộn, mà hoài nghi trong lòng Kiều Quỳnh An ngày càng mãnh liệt. Thật sự là anh ở công ty làm thêm giờ sao, hay đó chỉ là viện cớ? Tệ hơn là anh đã bắt đầu né tránh cô nghe điện thoại. Có một lần, hai người chuẩn bị lên giường đi ngủ, di động của anh bỗng vang lên. Bình thường anh sẽ ở phòng ngủ nghe điện thoại. Thế nhưng, sau khi anh nhìn màn hình di động, lại ra khỏi phòng ngủ, sang thư phòng nghe điện thoại. Nói chuyện điện thoại rất lâu, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi Đỗ Phương Cần quay lại phòng ngủ, Kiều Quỳnh An còn cố tình thản nhiên hỏi: "Đã muộn thế này, ai gọi tới vậy anh?" Đỗ Phương Cần không ngờ tới Kiều Quỳnh An sẽ hỏi, đầu tiên anh hơi sửng sốt, sau đó lại nói: "Một cấp dưới của anh ta có một vài vấn đề trong công việc muốn hỏi anh." "Vâng." Kiều Quỳnh An nằm ở trên giường đáp nhẹ một tiếng, bên trong bầu không khí nhất thời chìm xuống. Đỗ Phương Cần tắt đèn trên giường, anh quay người về phía Kiều Quỳnh An, đưa tay ôm cô vào trong ngực mình. Bàn tay to chợt mò mẫm lên bộ ngực mềm mại của cô, nhưng cô lại nhẹ nhàng né tránh tay anh. "Hôm nay em hơi mệt." Lần đầu cô cự tuyệt anh cầu hoan, Đỗ Phương Cần thân hình cứng đờ. "Ừ, được rồi, em mau ngủ đi, ngủ ngon." Nhưng anh vẫn duy trì phong độ đàn ông, khẽ ôm lấy Kiều Quỳnh An đi vào giấc ngủ. Mà cô đưa lưng về phía anh, không một tiếng động, nước mắt từ từ rơi xuống. Đỗ Phương Cần mới vừa rồi nói dối cô, thực sự là cô không biết nên khóc hay nên cười đây. Mấy ngày trước, cô nói lời chia tay cũng không được anh cho là thật. Kiều Quỳnh An trong chốc lát nhất thời mất đi dũng khí, do dự không biết có nên mở miệng lần nữa hay không. Hôm nay, Đỗ Phương Cần cùng với một kỹ sư nữa đi ăn mừng. Hơn một tháng nỗ lực làm thêm giờ, trò chơi mới sắp được chính thức đưa ra thị trường. Vẫn còn chưa đưa ra thị trường, bản quyền quốc tế từ sớm đã được rất nhiều quốc gia đăng ký. Người chơi càng thêm mong đợi. Anh uống rượu trở về, đang say, bước đi có chút bất ổn, vui vẻ kể với cô chuyện làm ăn. Kiều Quỳnh An cho rằng anh cảm thấy vui vẻ, anh có được thành công như ngày hôm nay hoàn toàn không phải do vận may. Anh rất nghiêm túc, cũng rất cố gắng. Trong 5 năm ngắn ngủi, từ một kỹ sư trò chơi nhỏ bé, leo lên chức trưởng phòng phát triển, thậm chí còn mua cổ phần làm cổ đông công ty. Bây giờ lương một năm của anh không dưới chục triệu tệ, là đối tượng bị rất nhiều đàn ông đố kỵ. Đương nhiên, phụ nữ cũng sẽ coi anh là đối tượng rất tốt để kết hôn. Năm đó Chu Lị Á chia tay anh, có phải đã hối hận rồi không? Cho nên giờ quay lại bên anh, muốn nối lại tình xưa. Mà cô còn nhớ rõ, sự phản bội của Chu Lị Á đã làm cho Đỗ Phương Cần có biết bao nhiêu đau khổ. Sở dĩ có thể đau đớn như vậy là bởi vì rất yêu mà thôi. Đỗ Phương Cần ngồi ở trên giường để Kiều Quỳnh An giúp anh cởi quần áo. Cô giúp anh lấy điện thoại trong túi áo ra, lấy cả chiếc visa ra ngoài, sau đó mới giúp anh cởi quần áo. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Đỗ Phương Cần và Kiều Quỳnh An cùng đưa tầm mắt nhìn về chiếc điện thoại di động đặt ở trên giường. Lị Á gọi tới. Kiều Quỳnh An nhìn thấy biểu tượng trên màn hình điện thoại di động. Đỗ Phương Cần phản ứng rất nhanh, cầm điện thoại di động lên, từ trên giường đứng dậy nói: "Anh đi nghe điện thoại." Anh lập tức đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng khẩn trương của Đỗ Phương Cần biến mất, Kiều Quỳnh An lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cô vừa thấy rất rõ ràng là Chu Lị Á gọi tới, mà người uống say như anh, thế nhưng lại bởi vì nghe điện thoại mà nhanh chóng khôi phục ý thức. Sức mạnh của tình nhân cũ thật là mạnh mẽ, đến lúc phải đi rồi sao? Tiếp tục chịu đựng như vậy, chờ Đỗ Phương Cần chủ động mở miệng, cô nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Rời đi, thành toàn, làm cho cả hai bên đều lưu lại ký ức hạnh phúc. Dù sao cũng tốt hơn tương lai không yêu thương nhau, khiến cho oán trách nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net